Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiền Truyện. Quý vị thân mến, hôm nay thì Hồng Nhung sẽ gửi đến cho quý vị một câu chuyện ngắn thuộc thể loại tâm lý xã hội và tình cảm gia đình rất hay. Câu chuyện này nó nói về một gia đình sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Họ định cư cố định tại đó và khi họ sang bên đó sống thì họ quên đi cái phong cách của con người Việt Nam ta, phong cách sống của người Việt Nam ta và cái tôn ti trật tự của con người Việt Nam. Cũng chính vì cái điều đó mà nó xảy nên rất là nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày. Và đỉnh điểm nhất là trong câu chuyện này nó sẽ mang đến cho quý vị những gì. Thì ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với câu chuyện có tựa đề rất hay, đó là Tôi mất chồng vì con gái mình. Ngay sau đây thì mời quý vị cùng đến với câu chuyện hấp dẫn này. Và sau khi nghe xong chuyện, quý vị nhớ nếu yêu mến Hồng Nhung cũng như kênh Nguyện Truyện, hãy để lại một like của quý vị, ấn nút đăng ký kênh để chúng ta có thể cập nhật được sớm nhất những câu chuyện tiếp theo sẽ được đăng tải hàng ngày trên kênh. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng đến với câu chuyện này. Không biết trên đời này có bà mẹ nào đối xử lạ lùng với con gái ruột của mình như mẹ tôi đã làm. Hay chuyện chỉ có ở xứ Tây, ở các nước tiên tiến châu Âu, khi mà tình dục được giải phóng và mọi giá trị đạo đức có thể được đảo lộn theo quan niệm sống của họ. Nghĩ đến câu chuyện của chính bản thân mình mà tôi vẫn cứ không thể nào lý giải nổi vì sao, vì đâu, vì cớ gì mà tôi lại rơi vào nỗi đoạn trường ai oán này. Thưa các bạn, tôi ra đời là kết quả của một mối tình non dại giữa mẹ và một người đàn ông là bộ đội phục viên đã lớn tuổi trong làng. Không biết vì cha tôi khéo tán hay mẹ tôi vì tò mò tuổi mới lớn mà năm đó khi đang là học sinh lớp 10 trên ghế nhà trường, mẹ đã phải cưới một người đàn ông hơn mẹ tới 20 tuổi và đã có hai đứa con riêng với người vợ đầu đã mất. 17 tuổi, vừa làm dâu, vừa làm vợ, vừa làm mẹ của ba đứa con cả riêng lẫn chung, mẹ tôi vục mặt vào sự phức tạp của đời sống hôn nhân không lối thoát. Sống trong cuộc hôn nhân phức tạp con riêng con chung với chồng già cách nhau cả một thế hệ, không dễ gì hòa nhập được. 2 năm sau, 19 tuổi, mẹ đã ôm tôi ra khỏi nhà. Mẹ bỏ quê hương, gia đình, làng xóm, quyết tâm đi ra thành phố sống, bỏ lại bố tôi tội nghiệp thêm một lần nữa đứt gánh hôn nhân giữa chừng. 19 tuổi, một đứa con thơ, trụ lại được nơi thành phố phức tạp, nhiều cám dỗ, mẹ làm đủ nghề, cả nghề bán rượu, tiếp khách ở các quán bar, karaoke, miễn là có tiền để sống, để nuôi con. Mẹ bầm dập, từng trải với cuộc đời cũng chỉ vì một phút dại, một giờ. Thời thiếu nữ với bố tôi, để đến bây giờ sống hôn nhân và cuộc đời của mẹ phải giang dở. Những năm tháng làm tiếp viên ở quán rượu, quán karaoke, mẹ yêu rồi sống như vợ chồng với một người đàn ông bằng tuổi mẹ. Có lẽ đã quá thấm đòn với cuộc hôn nhân đầu khi làm vợ của một người đàn ông lớn tuổi, cách xa nhau, không hòa hợp tâm hồn và suy nghĩ, lại nặng gánh gia đình, nên bao nhiêu người đàn ông ở thành phố đã ly dị vợ, có con riêng, kinh tế khá giả, sẵn sàng tán tỉnh mẹ, bao bọc chu cấp cho mẹ và đứa con riêng của bà là tôi. Nhưng mẹ tôi vẫn nhất quyết với lời thề, không bao giờ đâm đầu vào bụi rậm lần nữa. Thế nên người chồng thứ hai của mẹ cũng chỉ ngoài 20 tuổi như mẹ, chưa từng lập gia đình, yêu mẹ với một tình yêu điên rồ, bản năng và hoang dã. Mẹ gặp chú ấy trong những lần chú ấy đến quán của mẹ uống rượu và hát. Tuổi trẻ, thêm một lần nữa bốc đồng và thiếu chín chắn, họ đã phải lòng nhau, say nhau như điếu đổ và cưới nhau cho bằng được trước sự ngăn cấm của gia đình nhà chồng. 21 tuổi, mẹ về làm dâu lần thứ hai trong một gia đình buôn bán ở thành phố. Mẹ về làm dâu nhà người ta, mang theo đứa con riêng 4 tuổi, ngơ ngác trước những xô đẩy của cuộc đời, mặc cho những giày biểu thị phi của họ hàng bố mẹ bên nhà chồng. Mẹ lại mang bầu, sinh em trai và tiếp tục vục mặt vào vòng luẩn quẩn của thất vọng, đổ vỡ khi nhận ra không có cuộc hôn nhân nào là như mơ. bởi vì khi tình yêu vỗ đôi cánh thiên thần bay đi, nhân vật chính trong cuộc hôn nhân sẽ tập làm quen và đối mặt với sự trụi trần thực tế nghiệt ngã của cuộc sống. Người chồng thứ hai của mẹ còn trẻ, sống phụ thuộc vào gia đình, chưa biết kiếm tiền để nuôi vợ nuôi con. Trước những thực tế cơm áo gạo tiền của cuộc sống, chú ý đã tỉnh cơn say tình ái để đối diện với những mâu thuẫn gia đình, những đòi hỏi thúc bách. Cộng thêm nữa là cuộc sống phụ thuộc vào bố mẹ chồng đã là thiếu tự do, đã nhiều rào cản. Trở về trong căn buồng hạnh phúc, lại thấy lúc nào bên cạnh người vợ yêu của mình cũng tồn tại của hôn nhân trước đó của vợ, ở trên gương mặt ngơ ngác trẻ thơ của đứa bé lên 4 tuổi là tôi, con riêng của mẹ với người chồng trước. Và đêm đêm, trên chiếc giường ngủ hạnh phúc của mình, có thêm một kẻ thứ ba mang gương mặt của quá khứ hiện hiện. Mà quá khứ ấy bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết những cảm xúc hiện tại trong đời sống chồng vợ. Thêm rất nhiều phép cộng nữa, mà trong đó phép cộng từ tiếng bấc tiếng chì của mẹ chồng, của hàng xóm, của bạn bè trêu chọc, trai tân mà lấy nạ dòng, đã làm cho cuộc hôn nhân của mẹ ngạt thở. Quá yếu ớt, thiếu bản lĩnh, thiếu từng trải, và tất nhiên là thiếu cả yêu thương. Người chồng trẻ của mẹ đã đâm chán nản, sinh ra rượu trẻ say khướt. Ai đó nói hôn nhân là mùi chun tình yêu, quả là không sai trong hoàn cảnh hai lần đò của mẹ tôi. Lấy chồng trẻ, chồng lại là trai tân, chưa vướng bận cảnh vợ nọ con kia như hoàn cảnh bố tôi. Nhưng mẹ lại vấp phải nỗi cô đơn khi không được bao bọc, đỡ đần chia sẻ. Mẹ làm vợ, làm dâu trong gia đình buôn bán ở thành phố. Mẹ chẳng khác nào một cô ô xin, công việc tối tăm mặt mũi cả ngày. Lại đi không dám đi, thở không dám thở, ho không dám ho, vì có đứa con riêng bên cạnh luôn xác lập thân phận dở dang của mẹ ở chiếu dưới trong gia đình nhà chồng. Buồn chán, thất vọng, và thêm một lần nữa mẹ lại tha lôi đứa con thơ gạt nước mắt, dứt khoát bước ra khỏi cuộc hôn nhân lần thứ hai. 23 tuổi, mẹ đã kịp trải qua hai đời chồng, có hai đứa con thơ, không đứa con nào có bố bên cạnh chăm sóc hay dạy dỗ nuôi nấng. Một mình mẹ cắm mặt đi làm nuôi các con khôn lớn. Từ đó tôi không bao giờ thấy mẹ yêu ai, đi với ai, hay có quan hệ thân thiết với ai nữa. 23 tuổi, mẹ còn trẻ lắm, mẹ vẫn đẹp thắt lòng đàn ông, đẹp đến dè chừng, lo âu trong mắt những người phụ nữ có chồng bên cạnh, nhà cửa ấm êm hạnh phúc. Càng buồn, càng vất vả, càng mệt mỏi cay đắng, mẹ lại càng đẹp. Không có gì bằng tuổi trẻ, sức trẻ. Bởi có tuổi trẻ, mọi mệt mỏi đắng cay vất vả đều được xóa dấu vết sau một giấc ngủ sâu quây quần bên hai đứa con thơ. Vâng, thú thật, chị em tôi đã có một quãng thời gian dài hạnh phúc bên mẹ, một thứ hạnh phúc giống đơn côi, thiếu hụt vì vắng bóng người cha trong gia đình, nhưng vẫn đủ đầy, ngọt ngào vì chị em tôi có mẹ, được tha hồ sở hữu mẹ mà không phải chia sớt bởi bất kỳ ai khác. Chúng tôi đã có những buổi tối chan hòa hạnh phúc bên mẹ, những ngày cuối tuần đầm ấm bên mâm cơm ngon có mẹ bên cạnh. Chị em tôi đã thầm cảm ơn những ngày tháng huy hoàng tình mẹ đấy, bởi nhờ có sự cô đơn trong tình cảm riêng của mẹ mà chúng tôi có mẹ đủ đầy, vẹn toàn. Nhờ có mẹ trọn vẹn mà chị em tôi được nuôi dạy chu đáo, được ăn học tử tế đàng hoàng, không được đến cao siêu gì so với những người khác, nhưng với chị em tôi thế là mãn nguyện. Tốt nghiệp lớp 12, tôi học 12 tháng kỹ năng du lịch rồi xin vào làm ở một công ty lữ hành du lịch. Còn em trai tôi thì có sự hậu thuẫn của chị gái nên đã thực hiện được giấc mơ vào đại học. Viết đến những dòng chữ này, tôi không kìm được lòng mình nữa mà đã để cho nước mắt rơi cùng những tâm sự cay đắng. Không được thừa hưởng nhan sắc của mẹ, tôi giống hệt ngoại hình của bố nên so với mẹ, tôi kém xinh. Mỗi lần hai mẹ con đi cùng nhau, nhìn ánh mắt của bạn bè, mẹ có vẻ tiếc nuối thốt lên: "Ôi, con gái giống bố thế, giống mẹ mày thì có phải là xinh hơn không nào?" Là tôi đã biết là tôi kém sắc hơn mẹ nhiều rồi. Thậm chí ngày bé đi cạnh mẹ, có người còn thô lỗ khi nhận xét thẳng với riêng mẹ tôi: nhưng nói to đủ vô tình cho tôi bên cạnh nghe thấy. Con gái không đẹp bằng mẹ rồi, chắc là giống bố chứ gì. Những lời nhận xét vô tư và không ít vô tình, vô tâm đã gieo vào lòng tôi một nỗi mặc cảm không giống mẹ, không được thừa hưởng nhan sắc của mẹ. Tôi cũng ngậm ngùi cho mình lắm, nhưng thương mẹ. Tôi vẫn tự hào vì mẹ mình đẹp, mẹ mình xinh. Dù có tuổi, mẹ vẫn cứ đằm thắm và ngọt ngào. Tôi tốt nghiệp sơ cấp du lịch xong thì được vào làm việc ở một công ty lữ hành du lịch. Tại đây tôi đã gặp và yêu một người con trai. Anh hơn tôi 5 tuổi, già dặn và từng trải cuộc đời hơn tôi. Mối tình đủ đẹp để đơm hoa kết trái. Chúng tôi cưới nhau sau 1 năm quen biết và yêu đương. Thưa quý vị, 19 tuổi, tôi lên xe hoa. 36 tuổi, tôi lên trước mẹ vợ. Lễ vu quy, mẹ tôi đã khóc cho hạnh phúc của tôi. Bà khóc vì mừng cho con gái bà bước vào đời suôn sẻ, không lận đận tình duyên như bà. Bà khóc vì mừng cho tôi tìm được bến đỗ bình yên trong mối tình đầu. Nhưng than ôi, khởi đầu của tôi tưởng là may mắn an bình. Có biết đâu rằng sóng gió đau khổ đã cuốn đời mẹ con tôi vào lúc tố khốn cùng, khi mẹ tôi, chính mẹ tôi là người đã hủy hoại cuộc hôn nhân của con gái bà, và lại chính là người thứ ba cướp chồng con gái ruột của mình. Cho đến bây giờ, khi ngồi viết những dòng chữ này trong tê tái cõi lòng, trong bầm gan nát ruột, tôi vẫn đặt ra câu hỏi cho mình, không biết tôi đã sai lầm từ đâu để dẫn đến chuyện ma đưa lối quỷ dẫn đường cho mẹ tôi và chồng tôi như thế này. Tôi xót xa mẹ, xót xa cho bản thân mình và cho các con tôi, em trai tôi nhiều hơn là hận mẹ. Đôi khi tôi còn có cảm giác mình là người có lỗi, là nguyên nhân sâu xa để đẩy mọi người rơi vào hoàn cảnh chớ chưa đau xót này. Có lẽ mọi sai lầm bắt đầu từ việc tôi đã thuyết phục chồng tôi sau khi cưới về ở rể ngay trong căn nhà của mẹ con tôi cùng với em trai. Chồng tôi là người dưới tỉnh. Khi lấy tôi, cả hai vợ chồng còn trẻ, chưa có điều kiện để mua nhà riêng. Nhà mẹ tôi lại rộng rãi, là căn hộ chung cư có 3 phòng ngủ. Mẹ nhường vợ chồng tôi một căn phòng rộng, em trai 1 phòng và mẹ tôi 1 phòng. Vợ chồng tôi hồn nhiên ở cùng mẹ, chồng tôi hồn nhiên ở rể, vì đều là hoàn cảnh từ tình lẻ lên thành phố lập nghiệp, đã từng trải qua bao khó khăn vất vả. Hiểu đời nên mẹ tôi khuyên chồng tôi đừng e ngại, cứ ở rể cho nhà cửa đông vui ấm áp. Mẹ và chồng tôi tính toán, giờ đi thuê nhà thì cũng tốn tiền, vợ chồng tôi lại tích cóp được để mà mua nhà. Với lại ở với mẹ, vì mẹ ly hôn lâu rồi sống một mình cũng buồn. Ở với mẹ, mẹ vừa có con lại vừa có mẹ, tối lửa tắt đèn có mẹ có con, trái gió trở trời còn nương tựa vào nhau. Nhất là tôi lại đang mang bầu, ngay sau khi cưới có bà ngoại giúp đỡ cũng được phần nào, và nhất là về mặt tinh thần. Tôi thì sung sướng vì được ở với mẹ. Tôi vừa không phải đi làm dâu, vừa có thể trông cậy được vào mẹ, nên tôi rất vui vẻ và thoải mái. Chồng tôi cũng yên tâm công tác. Quan trọng là con rể hợp tính mẹ vợ, nên ở với nhau yên ấm, thuận hòa, vui vẻ. Công việc của chồng tôi thường xuyên đưa dẫn các đoàn khách du lịch đi các tỉnh thành, thậm chí là ra nước ngoài, nên rất bận và vắng nhà thường xuyên. Tôi thì lấy chồng trong hơn 2 năm liền, sinh 1 lèo 2 đứa, chỉ cách nhau có 12 tháng. Vì lấy chồng xong có bầu liền, đứa đầu sinh được 3 tháng đã có bầu đứa thứ hai, nên tôi hầu như nghỉ ở nhà để làm vợ và chăm sóc con. Mẹ chồng tôi quê lên giúp vợ chồng tôi chăm sóc 2 đứa cháu. Vì thế chồng tôi mới có điều kiện yên tâm công tác. Thời gian ở cữ nối liền ở cữ, công việc của chồng tôi là rất nhiều. Hầu như vào mùa du lịch, chồng tôi vắng nhà khi có vài 3 tháng mới về thăm nhà 1 lần. Mẹ tôi còn trẻ, lại có vốn ngoại ngữ, nhờ những 5 tháng làm tiếp viên ở quán bar. Thế nên vào mùa du lịch, chồng tôi bảo mẹ tranh thủ đi làm thêm phụ cùng chồng tôi, vừa là để mẹ vui vẻ, vừa là để mẹ kiếm thêm thu nhập. Việc chăm cháu ngoại đã có bà nội lên phụ giúp. Em trai tôi thì cũng đã lớn, mẹ tôi lại có một mình không có vướng bận gì. Bản tính bà lại rất trẻ trung, vui vẻ, ưa sôi nổi. Thế nên mẹ tôi đã vui vẻ gật đầu và đi phụ hướng dẫn viên du lịch cùng với chồng tôi trong các tour liên tỉnh. Những 5 tháng đó tôi ngập đầu vào việc chăm 2 đứa trẻ, không còn thời gian đâu để mà vui chơi hay chăm sóc bản thân. Nghĩ đến bản thân, Chồng tôi thì vắng nhà liên miên, lo làm việc kiếm tiền để cho mẹ con tôi trang trải. Tôi cũng không còn thời gian đâu mà để ý đến việc chồng thưa vắng chuyện về thăm nhà. Tôi, một người vợ trẻ, tuyệt đối tin yêu chồng nên đã yên tâm khi chồng đi làm việc, còn bản thân mình nhất tâm nuôi con, thu vén nhà cửa chu đáo, chăm thêm em trai cho mẹ an tâm đi làm cùng chồng tôi. Thời gian đó, mẹ tôi vui vẻ, tinh thần phấn chấn. Có lẽ công việc đi đây đi đó làm cho mẹ như cởi bỏ được tâm lý là người cô đơn. Mẹ vui vẻ, nhiệt huyết với việc hướng dẫn viên du lịch, nhất là đi cùng với các đoàn khách nước ngoài. Dần dần mẹ cũng vắng nhà nhiều như chồng tôi. Thi thoảng mẹ đảo qua nhà và nói rằng dạo này mẹ hay dẫn khách Việt Nam đi qua Thái Lan, Campuchia, Lào nên vắng nhà nhiều hơn mà công việc cũng vui hơn. Thế mẹ đi về có thêm tiền mua sắm, có thêm tiền cho cháu ngoại, con gái, con trai. Và quan trọng là mẹ rất vui vẻ nên tôi cũng mừng. Khi các con đủ tuổi đi mầm non, tôi gửi đi nhà trẻ, nhờ thêm bà nội giúp việc gia đình, rồi cũng trở lại công ty đi làm. Cũng thật may, mẹ chồng tôi ở quê, bản tính thật thà chất phác, không nề hà bất cứ việc gì, miễn là giúp được con được cháu thật nhiều. Mặc dù con trai đang ở rể, lên thăm cháu về ở nhà bà ngoại, nhưng mẹ chồng tôi vẫn cứ vui vẻ và thoải mái. Bố chồng tôi cũng rất thương vợ chồng tôi, thương hai đứa cháu nội, nên ông thường xuyên khuyên bà cố gắng ở lại chăm hai cháu. Lúc nào đứa út lên ba thì mới được về quê với ông. Mẹ tôi thì vi vu trên tầng cây số cùng với chồng tôi để làm thêm kiếm tiền. Bà ngoại không giúp sức công chăm cháu, nhưng tháng nào mẹ tôi cũng gửi đủ tiền sữa và bỉm cho hai cháu. Khi hai đứa đi nhà trẻ thì bà gửi tiền đóng học cho cả hai. Mọi việc cứ thế êm đềm trôi đi, tôi cũng vẫn tưởng mình vẫn đang rất hạnh phúc. Biết đâu rằng một sự thật trớn trêu khủng khiếp đang xảy ra với cuộc sống của tôi. Những ngày đầu đến cơ quan làm việc, mọi người vẫn hay hỏi tôi về mẹ. Các hướng dẫn viên du lịch khác sau tôi đi làm đến cơ quan lại ùa qua phòng tôi hỏi thăm bọn trẻ con và kể chuyện mẹ tôi tíu tuyết. Ai cũng khen mẹ tôi tuổi 40 mà vẫn mặn mà nhan sắc, đẹp hơn cả ối gái trẻ thanh niên. Mẹ tôi có sức khỏe, đi nhanh, đi nhiều, đi giỏi hơn cả thanh niên. Đi cả ngày nhưng tối đến, mẹ tôi uống rượu cũng tốt, hát hay, đặc biệt là rất sôi nổi vui vẻ. Về cái khoản uống rượu của mẹ tôi thì tôi đã biết tửu lượng của bà là vô đối. Bà nhờ những năm tháng làm việc ở quán bar mới được như vậy. Lời khen về mẹ thì quá nhiều, chứng tỏ là mẹ tôi đã để lại ấn tượng đặc biệt với mọi người trong công ty lữ hành du lịch nơi tôi làm việc mà mẹ đã có thời gian đi cùng họ. Những lời bóng gió trêu đùa về mối quan hệ của mẹ với con rể cũng nhiều, mà lúc đó tôi hoàn toàn không để ý, chỉ biết là mọi người khen mẹ vợ và con rể hợp đôi, ăn ý nhau trong công việc và cả trong các cuộc chơi bên ngoài công việc. Những câu nhận xét đại loại con rể và mẹ vợ cứ như hình với bóng, ăn ý nhau từng tí một. Đoàn du lịch nào kết nối công ty cũng yêu cầu gặp hướng dẫn viên mẹ vợ con rể này. Mấy đứa bạn thân của tôi thì thiếu tít buồn với tôi, con rể quý mẹ vợ thế không biết, mà mẹ vợ cũng kết con rể lắm cơ, cứ như là một cặp ấy. Mày tài thật, kiếm được đâu ông chồng quý mẹ vợ ra mặt cái thế cơ chứ. Con rể uống rượu say thì mẹ vợ chăm sóc từng ly từng tí, từ giá rượu, đắp khăn lạnh, dìu về phòng, ngồi canh giấc ngủ cho con rể đến sáng, sợ con cảm lạnh hay ốm. Hôm nào mẹ vợ quá chén thì con rể chăm sóc mẹ vợ thôi rồi. Khỏi phải nói, chân quý còn hơn cả chồng chăm vợ, con chăm mẹ ấy mẹ ạ. Tất cả những lời buôn dưa lê của bạn bè cũng có ý cảnh cáo về sự lạ trong mối quan hệ mẹ vợ với con rể, mà tôi thật sự không một mảy may nhạy cảm. Tôi cứ vô tư sống trong niềm vui và hạnh phúc gia đình hiện tại, không một mảy may nghi ngờ, bởi có trí tưởng tượng phong phú và quái dị đến đâu, tôi cũng không bao giờ nghĩ mẹ ruột tôi có tình ý gì với chồng. Cho đến khi cô bạn thân của tôi công ty quát vào mặt tôi: "Mày xem lại mối quan hệ giữa chồng mày với mẹ mày đi nhá, tao thấy có tiếng xì xào trong công ty, không ổn đâu." Thì lúc đó tôi mới giật mình. Trấn tĩnh lại, tôi đã giận bạn tôi vì đã dám nghi ngờ mối quan hệ thiêng liêng giữa mẹ tôi và chồng tôi. Nhưng thật đau đớn, sự thật còn kinh khủng hơn những lời đồn đại kia, khi một ngày mẹ ruột tôi và chồng tôi đã cắt đứt liên lạc về nhà. Tôi không còn liên lạc được với mẹ và chồng nữa. Và tôi càng bẽ bàng hơn khi biết mẹ chồng tôi và chồng tôi cũng đã cắt đứt liên lạc với công ty và không một ai trong công ty còn liên hệ được với chồng tôi sau khi nhận được email xin nghỉ việc của chồng tôi tới công ty. Mọi người trong công ty cũng không dám hỏi han hay an ủi gì tôi bởi tai họa giáng xuống đầu. Cuộc sống của mẹ con tôi trớ trêu quá, trái với đạo lý quá, khiến cho mọi người ngại ngần không biết hỏi thăm hay chia sẻ với tôi như thế nào. Tôi suy sụp và tan nát. Trong tài khoản của tôi, mẹ tôi có chuyển cho tôi là 300 triệu đồng tiền mặt. Số tiền chắc là mẹ kiếm được, gửi tiết kiệm trong mấy năm làm việc cùng chồng tôi. Chắc là trước khi hai người bỏ đi sống cùng nhau, vì đạo đức, lương tâm cắn rứt, mà mẹ tôi đã để lại hết tiền cho tôi nuôi con và sinh sống hay sao? Chắc là mẹ cũng muốn gửi gắm cho tôi lo cho em trai sau này, ra trường có việc làm. Tôi suy sụp tinh thần đến nỗi không gượng dậy được. Tôi ốm quặt quẹo, tóc rụng gần hết. Ở tuổi đẹp nhất của đời người, tôi gầy còn có 32 cân và thất thần như một người suy nhược nặng. Bố mẹ chồng tôi không hay biết chuyện gì, vì tôi không thể cất lời để nói ra sự thật với mẹ chồng bố chồng. Mà tôi cũng nào có biết được sự thật đấy. Thực ra là quái dị tới cỡ nào. Em trai tôi cũng không biết chuyện gì. Vì tôi không muốn em đang ở ngưỡng cửa cuộc đời mà em lại biết một sự thật khủng khiếp trái với lương tâm và đạo đức như vậy. Một mình tôi chịu đựng trọn vẹn. Tôi chịu đựng và chờ đợi một ngày nào đó mẹ tôi sẽ về, chồng tôi sẽ về. Sự chờ đợi đó cho tới ngày hôm nay đã là 3 năm ròng rã trôi qua. Tài khoản của tôi vẫn nhận được số tiền chồng tôi gửi nuôi con, với một dòng tin nhắn hỏi han tôi, hay là các con là không bao giờ có. Thật là khốn nạn và đau đớn. Tôi trở thành một bà lão trước tuổi 25, mệt mỏi, già nua, đau khổ và suy sụp cực độ. Bố mẹ chồng tôi không liên lạc được với chồng tôi, cũng rất lo lắng. Trong khi tôi phải gồng sức động viên an ủi bố mẹ chồng rằng chồng tôi đi ra nước ngoài làm việc mấy năm mới về. Còn với em trai, tôi cũng chỉ biết nói rằng mẹ đi ra nước ngoài làm việc mấy năm mẹ mới về. Chứ tôi đâu còn biết nói gì, giải thích gì hơn nữa. Thực sự lòng tôi đau quá. Tôi không thể đi tìm họ và phá tan mối quan hệ loạn luân đấy, để kéo mẹ tôi về cho chị em tôi, đưa bà ngoại về cho các cháu tôi, và đưa bố về cho các con tôi. Tôi còn biết mình phải làm gì nữa nếu một ngày nào đó hai người đấy quay trở về. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết câu chuyện ngắn có tựa đề Tôi mất chồng vì mẹ mình, được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Quý vị cảm thấy câu chuyện này như thế nào? Thực sự sau khi đọc xong bộ truyện này thì Hồng Nhung cũng không biết phải nói gì về cái hoàn cảnh hết sức trớ trêu mà lần đầu tiên Hồng Nhung mới nghe và mới cảm nhận được như thế này. Nếu Hồng Nhung là cô gái ở trong câu chuyện thì Hồng Nhung cũng chưa biết phải giải quyết cái vấn đề này như thế nào. Số phận thật là trớ trêu khi mà lại mang đến cho cô những cái câu chuyện nó sốc tinh thần như thế. Một cô gái quá trẻ, đáng nhẽ là ở độ tuổi của cô ấy là cái độ tuổi phải là hạnh phúc nhất cuộc đời. Cả một thời thanh xuân của người con gái thì phải vui vẻ hạnh phúc. Nhưng đây cô phải gánh chịu lấy một cái cú sốc tinh thần lớn như thế. Quý vị có những cái ý kiến như nào cho câu chuyện này thì quý vị đừng quên để lại bình luận của mình bằng cách comment ở phía bên dưới. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị và hẹn quý vị và các bạn vào những câu chuyện tiếp theo của đêm mai. Còn bây giờ thì chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.